Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Chính văn chương 112 muốn biết sao? Mục Vân Giao nhìn Lưu Song, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, làm một bên Cảnh Như Y xem đến buồn cười. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y, nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đối, phi thường chính xác. Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao bộ dáng kia, vội vàng mở miệng nói. Ngươi, các ngươi, Lưu Song nhìn Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y kẻ sướng người họa mà. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lại thấy Lưu Trương đối với nàng lắc lắc đầu. Cha, Lưu Song nhìn Lưu Trương, nhăn nhăn mày. Có chút không xác định mở miệng hỏi, nhị công chúa nếu là không có chứng cứ rõ ràng, liền như vậy oan uổng ta cùng Song Nhi, liền tính là tới rồi Bắc Diệp Hoàng nơi đó, cũng khó nói đi. Lưu Trương nhìn Mục Vân Giao, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói, đương nhiên, ta sẽ đổ được các ngươi tâm phục khẩu phục. Mục Vân Giao đối với Lưu Trương lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Vậy thỉnh nhị công chúa lấy ra chứng cứ rõ ràng, không cần lại một muội mà nói mạnh miệng đi. Lưu Trương nghe thấy Mục Vân Giao nói, như cũ là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nếu là không hiểu rõ người, tất nhiên sẽ không nghĩ đến Lưu Trương cùng Mục Vân Giao chi gian đang ở theo lý cố gắng. Đầu tiên, ngày hôm trước buổi tối xuất hiện người đều không phải là Lưu Song, mà là Lưu Thành Chủ. Mà bị Hiên Viên Kiếm thương đến người cũng nên là Lưu Thành Chủ. Rốt cuộc ngươi một thành chi chủ, võ đạo lực lượng biến mất lâu như vậy, như thế nào cũng không có khả năng đem vị trí này ngồi như vậy ổn đi. Mà tối hôm qua, mặc dù ta không cho Lưu Thành Chủ các ngươi hạ mê dược, chỉ sợ ngươi cũng sẽ làm bộ ngủ say đi. Rốt cuộc Cảnh Như Y ban ngày ở Lưu Song trong phòng phát hiện khác thường. Ngươi liệu định nàng buổi tối sẽ đi lại lần nữa điều tra Lưu Song phòng. Mà ngươi đã kế hoạch hảo, đem gõ mõ cầm canh cùng Lưu Song trước tiên rời đi. Cuối cùng liền tính Cảnh Như Y tới, cũng là cái gì đều điều tra không đến. Mà ngươi không có dự đoán được chính là, ta sẽ làm bộ rời đi Mây Lửa Thành. Vốn tưởng rằng dẫn dắt rời đi Cảnh Như Y lực chú ý. Sau đó ngươi liền có thể tiếp tục tùy ý Lưu Song làm ác. Bất quá lại bị ta gặp được. Lúc sau, trải qua ta một phen nho nhỏ thử, Lưu Song thực mau liền lộ ra dấu vết. Còn có, ta tưởng nhắc nhở một chút ngươi. Ngươi nữ nhi thật sự không phải diễn kịch liêu. Vốn là suy yếu nàng, lại bị trọng thương. Cuối cùng tứ cố vô thân dưới tình huống, lại nghĩ tới vừa ra họa thủy đông dẫn biện pháp. Bất quá, như vậy sáng ngời Dạ Minh Châu vì ta dẫn đường, có thể hay không quá xa xỉ một chút. Mục Vân Giao nhìn Lưu Song cùng Lưu Trương, nhàn nhạt mà cong cong môi nói. Thật vất vả nói xong, lại cấp chính mình đổ một ly trà. Vân Giao, ngươi là khi nào nhìn ra tới đầu sỏ gây tội là của bọn họ. Ở Mục Vân Giao nói xong lúc sau, Cảnh Như Y cả kinh cầm đều mau rớt đến trên mặt đất đi. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Mục Vân Giao, thế nào, các ngươi còn có cái gì tưởng nói? Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song, thưởng thức nổi lên phía trước kia viên Dạ Minh Châu, ở ánh nến hạ phiếm nhu hòa màu trắng quang mang Dạ Minh Châu. Ở Lưu Song cùng Lưu Trương thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Không biết nhị công chúa là cái gì nhìn ra tới? Lưu Trương nghe được Mục Vân Giao một phen giải thích lúc sau. Cũng rất là kinh ngạc, vốn định phủ định, chính là sự tình chân tướng đã ly Mục Vân Giao theo như lời kém không xa. Hắn tin tưởng, liền tính bọn họ lại phủ nhận, Mục Vân Giao cũng sẽ nghĩ ra tân biện pháp lấp kín bọn họ miệng. Muốn biết sao, Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương cùng Lưu Song, câu môi hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.